Đế quốc bại gia từ, chương 153 tách thả ra, hoa nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nghe được kết thúc tiếng, Dương Tu Văn đem trước mặt bản vẽ trực tiếp cầm lên, há mồm cười to nói. Ta hỏa tác đã hoàn thành, đây chính là ta, nhân gian luyện ngục đồ. Mọi người thuận mục nhìn, chỉ gặp tờ nguyên trên bức tranh lại bị chia 4 phó tiểu đồ. Thứ nhất phó vẽ là chiến tranh lúc đó, mọi người ở binh hoang mã loạn bên trong bị buộc rời nhà, lang bạc kỳ hồ. Bộ thứ hai vẽ là tức hậu hạn hán, trời nắng chan chan, mọi người nằm ở khô khốc sinh may trên đất bưng đã bị mặt trời bạo phơi mà khô mục nát hoa màu, không tiếng động khóc lóc. Thứ ba phó vẽ là bộc phát lũ bất ngờ, nhà sông lên đổ, ruộng đất bị chìm, các thôn dân đứng ở bờ sông không biết làm sao dáng vẻ. Thứ tư phó vẽ là trời đông giá rét tháng chạp, lưu lạc người không nhà có thể hồi, không cơm có thể thực co giúp ở đường phố, gầy trơ xương như củi không có áo mặc. Bốn bản vẽ vẽ ra chiến tranh, hạn hán, mưa xối xả trời đông giá rét xuống mọi người bi thảm cảnh. Trong đó cảnh tượng sinh động, người hình tượng truyền thần. Tốt một bộ nhân gian luyện ngục đồ, quận trưởng Lạc Xuyên Nam đứng lên thần sắc kích động. Bốn bản vẽ đạo tận nhân gian lòng chua xót, bốn loại hoàn cảnh, bốn loại không đồng nhất cảnh ngộ, đủ rồi làm người ta chảy nước mắt nước mũi không dứt. Vô luận là từ hỏa tác trình độ vẫn là biểu đạt phương diện tình cảm, đều là thượng thưa. Cần phải đề hợp với tình thế, không hồ là tiểu họa thánh. Mọi người nhất thời thán phục ca ngợi thành phiến, quan kiện là ở một nén hương trong thời gian có thể tranh thành như vậy, lại thỏa mãn chính văn công gia để yêu cầu, khó khăn được quá khó được. Này cục tất thắng, Đồng Dịch Võ khẽ vuốt râu, một bộ ngồi vững câu cá đài hình dáng. Đồng Càn cũng là phụ họa nói, Dương Tu Văn người này tuy là đồ háo sắc nhưng thật có kỳ tài, nếu không cũng sẽ không làm được quận trưởng đại nhân nhìn chúng. Chỉ là, bá tước phủ bên kia chỉ sợ là không có cơ hội. Hắn cho tới bây giờ liền không cân nhắc Vương Khang vẽ sẽ là như thế nào. Quảng cáo, chỉ có Vương Đình Sương bên này, kể cả hai cô gái sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, bởi vì bọn họ tin tưởng. Vương Khang, Khang thiếu gia, Dương công tử bên này đã biểu diễn họa tác, không biết ngươi lại là như thế nào. Đồng Huy cao giọng hỏi, Dương huynh một bộ nhân gian luyện ngục đồ, xem xong làm người ta không nhịn được lồng ngực bị chua, như vậy kiệt tác ở phía trước, Vương Khang lại sao dám bêu xấu. Các ngươi đều là suy nghĩ nhiều, có lẽ hắn cây vốn chỉ là qua loa đồ nha, căn bản là không gọi được họa tác. Mấy người đều là mở miệng giễu cợt, chỉ cần có như vậy cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Đúng vậy Vương Khang, người họa tác đâu? Mau lấy ra để cho người xem một chút à, Dương Tu Văn cười đắc ý nói. Người hắn gian luyện ngục đồ vừa ra tất thắng này trận. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, Vương Khang sắc mặt bình tĩnh, mắt có bi sắc trầm giọng nói. Ta cái này họa không phải là vì tỉ thí bức họa, mà là vì ta biểu đệ. Tô Chiết bức họa, hắn vừa nói đem họa án lên bản vẽ cầm lên, giấy vẽ bên trên là một cái hoa cốt đoá, nói chính xác là một đoá hoa sen bao, có kính có lá, ở hoa cốt đoá cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ. Thấy cái này đồ, mọi người nhất thời cả kinh. Nụ hoa đợi thả tươi đẹp ướt át, sắc thái rõ ràng giống như thật liên ánh trên giấy, đây thật là Vương Khang bức họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, Lạc Xuyên Nam vậy ngây ngẩn, lấy hắn ánh mắt tới xem, cái này giống vậy không mất là một bộ tốt họa tác. Hắn hầu nghi nhìn trong sân Vương Khang, không phải nói hắn là cái bại gia từ sao? Sẽ không hội họa có thể lại làm sao có thể vẽ ra như vậy? Như Đồng Cằn, Vu Hồng Lưu lại là đầy mặt đờ đẫn, bọn họ lúc trước còn giễu cợt Vương Khang sẽ không vẽ tranh, cho dù vẽ ra cũng là đồ nha. Mà hiện tại vậy rõ ràng là một bộ kiệt tác à, Vương Khang. Đồng Cằn cắn răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, liền hắn ngày hôm nay cũng bị Vương Khang tiếp liền đánh mặt. Khang Nhi hắn, Vương Đình Sương thần sắc kích động, liền hắn cũng không nghĩ tới mình con trai lại có như vậy kỹ thuật. Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên nhìn nhau cười một tiếng, trong đó ý không cần nói cũng biết, các nàng đều biết, Vương Khang nhất định sẽ cho các nàng mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Coi như vậy, người họa tác vậy kém hơn người ta gian luyện ngục đồ. Dương Tu Văn sắc mặt khó khăn xem, lần này là thật bị mất mặt. Chính văn công đã nói rõ, muốn vẽ ra một bộ có thể làm người cảm động rơi lệ họa tác, ngươi cái này rõ ràng ý không đúng đề. Đúng vậy, coi như hắn cái này liên đồ bất phàm, vậy kém hơn Dương Tu Văn nhân gian luyện ngục đồ, này cục vẫn là chúng ta thắng. Đồng Dịch Võ nắm chặt quả đấm cắn răng nói, tình cảnh biến đổi bất ngờ thật sự là để cho hắn có chút không chịu nổi. Không đúng, tranh này không đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này Lý Tế Đồng đột nhiên cả kinh nói. Đám người nghe tiếng nhìn, chỉ gặp vậy nguyên bản bất động hoa cốt đóa đột nhiên động ngay tại trên giấy vẽ từ tầng ngoài nhất bắt đầu thay đổi, giống như một phiến cánh hoa muối. Không lâu lắm, thay đổi dừng lại, ở nhìn lên đã không phải là một cái nụ hoa đợi thả, mà là một bộ chân chính hoa sen chém bắn. Vậy vào thời khắc này, Vương Khang tiếng trầm thấp vang lên. Liên là Tô Chiết biểu đệ hoan hỉ nhất vật ta mượn này liên dụ là Tô Chiết nguyện hắn như cái này tránh đi thả hoa tái hiện tân sinh. Cái này, làm sao có thể, tất cả mọi người đều hoảng sợ trợn mắt hốc mồm, trên bức tranh làm, bản là vật chết, lại làm sao có thể ở tất cả mọi người mí mắt phía dưới, lặng lẽ mở cửa. Cho dù suy nghĩ nát óc vậy không nghĩ ra là nguyên nhân gì. Đây quả thực là thủ pháp hết sức cao minh, làm người ta xem thế là đủ rồi. Là rượu, ngay tại lúc này, Chính Văn Công đột nhiên mở miệng. Rượu, Lý Tế Đồng nghi ngờ hỏi nói, Chính Văn Công ý đó vì sao? Quảng cáo, Chính Văn Công khẽ cười nói, chúng ta lúc trước cũng bỏ quên một chút, Vương Khang người này đang vẽ tranh trước từng sách rượu cố sức uống, nhưng cũng không nuốt xuống, mà là cầm rượu cũng phun rắc vào giấy vẽ bên trên, ta hiểu ý, Lạc Xuyên Nam nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Giấy vẽ bị rượu nơi ướt lại đang trên đó vẽ tranh, rượu cùng thuốc màu hòa hợp sẽ sinh ra biến hóa. Đúng, Chính Văn Công gật đầu nói, cho nên chúng ta mới sẽ thấy, hoa cốt đóa tách thả ra thành liên. Các người xem ở đó hoa cạnh còn có một mấy hàng chữ nhỏ. Lý Tế Đồng lại là cả kinh nói, rồi sau đó tụng niệm. Dư chỉ yêu liên ra phù sa mà không nhuộm, chạc thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, không củ cải không chi thơm xã ích thanh tươi đẹp sạch sẽ thực có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn yên. Tốt từ tốt câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy câu thi từ nghe mọi người trong lòng lại là rung động đặc biệt trong đó ẩn chứa ngụ ý phát người sâu tình. Đây căn bản cũng không phải là nụ hoa đợi thả đồ, mà là hoa sen tách thả ra đồ ký thác hắn đối với biểu đệ khao khát và chúc phúc vậy biểu thị hai người tình cảm. Chính Văn Công đứng lên trầm giọng nói, như vậy, mới là một bộ tới sâu tới cắt làm, đem đau buồn chứa ở trong rượu, đem chúc phúc đặt ở trên bút, đem tình cảm dung vào trong tranh. Dương Tu Văn nhân gian luyện mục đồ, cố nhiên là được lợi người lệ nóng, có thể Vương Khang vẽ hoa sen, bao hàm ý nghĩa thì càng là làm người ta thương tâm muốn chết, thậm chí có điểm khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cho nên ta cho rằng, Chính Văn Công trầm giọng nói, Vương Khang mới là này cục người thắng, không thể nào, cái này không thể nào. Nghe tiếng này, Dương Tu Văn nhất thời đại diêu kỳ đầu, lạnh lùng nói. Ta hỏa tác mới là cao nhất, ta mới là người thắng, ta là Dương Tu Văn, ta là tiểu hỏa thánh, ta làm sao có thể bị một cái bại gia tử đánh bại. Nghe vậy, Vương Khang bình phục tâm tình, nhìn Dương Tu Văn mặt không cảm giác lạnh lùng nói. Người thật lấy vẽ cho ngươi nhân gian luyện mục đồ là cao nhất làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.